Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 257, xoa bóp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đi xin ở phòng thuốc. Bác sĩ nói pha nước cho anh uống là vừa. Thẩm Nghiên lắc lắc chiếc lọ trong tay. Giọng cô có phần lạnh nhạt. Điều này khiến Lục Tuân ngạc nhiên. Không ngờ cô thật sự đi tìm bác sĩ. Anh nhớ đến chuyện vừa rồi mình hiểu lầm cô. Định nói gì đó, nhưng Thẩm Nghiên không thèm để ý đến anh. Cứ như đang làm nhiệm vụ, khiến anh cũng chùn bước. Lưng anh hơi ngứa, anh khó khăn xoay người trên giường. Thẩm Nghiên nhìn anh, rồi đổ nước vào chậu. Lúc nãy trong chậu đã có nước lạnh, giờ cô đổ thêm nước nóng vào. Điều chỉnh nhiệt độ đến khi vừa phải, rồi bảo Lục Tuân nằm nghiêng. Làm gì? Lục Tuân cảnh giác nhìn cô, lau người cho anh. Thẩm Nghiên trợn trắng mắt với anh. Thái độ vừa rồi của Lục Tuân, cô biết ngay là anh ta lại tưởng cô mê trai rồi. Cô là người như vậy sao? Nhưng thấy Thẩm Nghiên định lau người cho mình, Lục Tuân có chút xấu hổ. Nói thật thì, bị thương bao nhiêu ngày nay? Anh cứ nằm nguyên một tư thế, lưng đúng là hơi ngứa. Mấy ngày đầu, anh hôn mê, Trần Bình cứ tưởng y tá sẽ lau người cho anh. Còn tá thì nghĩ, mấy anh lính nhiệt tình này chắc chắn sẽ giúp lãnh đạo lau người. Ai cũng nghĩ người kia sẽ làm, kết quả là không ai làm. Chuyện này đúng là hành hạ Lục Tuân, nhưng anh ta lại miệng cứng. Trước đây, anh từng gọi Trần Bình đến lau người cho mình một lần. Nhưng lau xong, bản thân Trần Bình cũng ướt đẫm mồ hôi, lại còn luống cuống tay chân. Anh thậm chí còn cảm thấy mình như một phế nhân, chỉ có thể nằm trên giường mặc người ta xử lý. Cuối cùng, anh cũng không gọi ai đến lau người cho mình nữa. Nhưng lúc này trời nóng, anh lại nằm nguyên một tư thế, rất dễ bị lở loét, nên Thẩm Nghiên mới phải giúp anh dọn dẹp trong khi tay còn đang bị thương. Thậm chí một mình cô không làm được, cô còn gọi Trần Bình đến, cậu giúp anh ấy lật người, tôi lau lưng cho anh ấy. Hà, Trần Bình bị gọi vào phòng, vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng anh ta vẫn làm theo lời Thẩm Nghiên, giúp Lục Tuân nằm nghiêng. Rõ ràng là sắc mặt Lục Tuân đã đen như đờ, ý, tê nồi. Nhưng Thẩm Nghiên cứ như không nhìn thấy, cô đứng bên cạnh chỉ huy. Lục Tuân cứ như một con búp bê vải, nằm trên giường mặc cho họ xử lý. Còn cô thì như mụ phù thủy, chậm rãi lau lưng cho anh. Quần áo bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi, khô rồi lại ướt, giờ đã ngả vàng, cởi áo anh ấy ra. Thẩm Nghiên nói với giọng điệu bá đạo. Trần Bình thấy khó xử, chẳng lẽ chị dâu không thấy tay đoàn trưởng Lục đang nắm chặt, như thể muốn đờ. Em mừng thì sao? Bây giờ, đoàn trưởng Lục đang bị thương, chắc sẽ không làm gì. Nhưng khi anh ấy khỏi bệnh, chắc chắn Trần Bình sẽ ăn no đòn. Thẩm Nghiên biết rõ Lục Tuân. Giờ phút này, anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt hầm hầm, như thể cô thiếu nợ anh ta mấy triệu vậy. Cô coi như không thấy. Cơn giận của Lục Tuân chỉ có thể biểu diễn cho người mù xem. Nhưng cô cũng sợ anh ta tức chết, nên không để anh cứng đầu nữa. Thẩm Nghiên giải thích, lưng anh phải thường xuyên lật người, nếu không sẽ bị lở loét. Đau lắm đấy, da sẽ bị hoại tử. Anh xem, anh mấy ngày rồi không lau người, có phải lưng vừa ngứa vừa đau không? Lục Tuân vốn định nói gì đó, nhưng nghe Thẩm Nghiên nói vậy, anh cũng im bặt. Dù sao cô nói cũng đúng. Lưng anh đúng là vừa ngứa vừa đau. Dạo này, bệnh viện quân khu tiếp nhận không ít bệnh nhân. Nhân lực thiếu hụt, nên mọi người khi chăm sóc bệnh nhân, khó tránh khỏi có sơ sót. Lục Tuân lại miệng cứng, mỗi lần nói chuyện cũng không chịu nói tử tế, nên đành tự làm tự chịu. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, anh cũng không phản kháng nữa. Cách chương